lạc trên lá cỏ, trên băng tầm xuân trước hiên nhà. Người em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy nằm mơ. Người vừa hình cô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất cùng đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân biết em, biết em đã mang một mối tình. Oh, oh, biết em, biết em thế nên có hoa thật là dễ thương. Biết em đã mang một mối tình. Oh, oh, biết em, biết em thế nên có hoa thật là dễ. Lộc non vừa chảy lá, lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa bát ngát trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng xanh xa mấy mùa. Ngoài đế diều cắn gió, hoàng cấu hò đôi lứa. Trong xóm vang chuông chùa, trắng sáng soi liếp dừa. Con sông dài mấy nhánh, cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân, che nó đua khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Tràn hoa đầy đó, tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến trong nắng vàng ban mai.